Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 814, chương 817, quá đáng bành trướng lòng tự tin. Đương nhiên, thế giới lớn, không thiếu cái lạ, truyền thuyết, trong lịch sử còn đã từng xuất hiện vũ trụ hồng hoang này tứ cấp không thể tưởng tượng thần chiến sĩ. Thậm chí còn có vượt qua chín đạo. Uy lực đi đến có thể thí thần đồ ma tối cao chiến thần. Tiểu súc sinh, ngươi ngược lại vẫn thật có thể dày vò. Chống đỡ đến bây giờ cũng còn nhảy nhót tưng bừng. Còn phải làm phiền bản vương tới tự mình tiễn ngươi một đoạn đường. Nhưng đây chính là ngươi nhất bất hạnh nhân sinh bi kịch. Tiên vương lôi thượng, chiến vương trợn mắt nhìn Diệp Phong. Muốn rách cả mí mắt đạo. Đụng vào bản vương trong tay, người đem sẽ thống hận chính mình lúc trước tại sao không tìm căn dây lưng quần đem mình cho tươi. Sống ghìm chết xuống, bản vương nhất định sẽ làm cho ngươi nếm được sự thượng tối dày vò cảm giác. Tối cực kỳ tàn ác, tối mất đi thiên tính, tối táng tận lương tâm, chết kiểu này. Ô, Diệp Phong nhất thời mặt đầy ngạc nhiên nói, đáng thương hài tử. Bản cuồng ma hoặc bản cuồng ma tổ tiên, từng giết cha ngươi ngược quá mẹ của ngươi gian qua ngươi thê dâm quá muội ngươi đào quá nhà. Các ngươi 18 đời mộ tổ tiên, cũng không có, chiến vương giơ cao trong tay phương thiên họa kích đạo, nhưng tiên vũ thành thành chủ là bản vương cậu ruột, cũng là bản vương ở trên thế giới này còn sống chí thân. Tiểu súc sinh, ta tàn sát ta chí thân. Ta với ngươi, không đội trời chung, ồn ào, chiến vương điên giống chung, một kích huơi ra, hai cái các đạt đến hơn 100 dặm, một đầu dài đạt đến hơn 50 dặm, cộng ba cái tam sắc sáng chói đại đạo dây dưa thành một cái to lớn phương thiên họa kích. Lấy tồi tinh diệt nhật chi thế bổ về phía Diệp Phong đầu. Này kích chung, đầy áp lợi hại nhất kim ý, dày nặng nhất thổ ý. Hòa thượng không no đủ mãnh liệt nhất hỏa ý. Rất hiển nhiên, chiến vương lĩnh ngộ là trụ cột nhất ngũ hành tự nhiên đại đạo đạo ý. Diệp Phong vừa thấy, nhất thời mặt đầy ly kỳ. Bản cuồng ma lĩnh ngộ đến ngũ hành áo nghĩa. So với hắn còn cao thâm hơn. Hắn đều có thể đem ngũ hành áo nghĩa khai sáng ra hoàn chỉnh ngũ hành đại đạo. Bản cuồng ma tại sao không thể? Ai? Đáng thương oa, ngươi bi phẫn tâm tình, ta có thể hiểu được. Diệp Phong đối diện chiến vương lửa giận, mặt đầy thương hại đạo, nhưng cũng còn nít thương cảm. Ngươi chính là trước hết nghĩ nhớ ngươi cứu cứu một nhà. Cùng chính ngươi, này trăm vạn năm tới đối với tiên vũ thành tiên dân môn tạo quá những thứ kia phát điên. Tội lỗi chồng chất làm ác đi, trời làm bậy, thượng khả thứ cho. Tự gây nghiệt, không thể sống a dưới đất những tiên vũ đó thành vô số oan hồn môn. Đang chờ với các ngươi một nhà đoạn ân oán đâu rồi? Còn kém một mình ngươi. Hài tử, ngươi đi đi, Diệp Phong mặt đầy thương hại chung. Tay trái đại kiếm theo tay vung lên. Trên trời rơi xuống một viên đầu lớn. Viên này đầu lớn chính phá lệ phẫn nộ trợn tròn cặp mắt. Kia lửa giận giá trị trực thấu dưới đài ăn dưa quần chúng tâm thần sâu bên trong. Bị dọa sợ đến mọi người cơ hồ tất cả đều không kìm lòng được co lên cổ. Lão huynh, ngươi quả thật đoán được cuộc quyết đấu này kết cục. Quả thật là nhất đao lưỡng đoạn một cái chớp mắt chuyện. Không một chút nhìn mặt, quần chúng ất hô lớn. Nhưng ngươi lại đoán sai cuộc quyết đấu này kết quả a. Kết quả cuộc quyết đấu này kết quả cuối cùng là xuống sai đầu a. Vèo một tiếng, trên đài Diệp Phong thu hồi đại kiếm, tay phải sờ sờ mới vừa rồi dùng thâu thiên bí kíp cách không trộm được một cái chữ vật giới, cười một mực không ngậm miệng được. Xuống trang bị, đánh nhiều như vậy chỉ đại quái, rốt cuộc xuống một lần trang bị, ha ha ha. Thực ra lấy luyện cấp cuồng ma mình bây giờ giá trị con người. Đã không nhìn chúng chính là một cái tiên vương gia sản. Nhưng nhặt bảo thực ra chỉ là một loại đánh quái đồng bộ thú vui thôi. cũng không để bụng bảo bối thật xấu. Nếu luôn đánh không lạ xuống trang bị, kia đánh tới đánh lui cũng không tránh khỏi quá khô khan không thú vị. Này, Diệp Phong, này cái gì chiến vương rốt cuộc tử chưa? Trọng tài liếc liếc dưới đất viên kia trông rất sống động. Vẫn lửa giận mắc chỉ số đầu lớn. Khó mà phán định sinh tử. Không thể không đứng dậy hỏi. Hô, Diệp Phong nghe một chút. Thuận miệng thổi ra một khẩu đại khí. Oanh một tiếng, bị nhất đao lưỡng đoạn chiến vương. Không đầu thân thể kể cả vô thân thể đại đầu. Đồng thời ở gấu lửa lớn rừng rực chung chớp mắt chung liền sạch hóa thành hư vô. Ngươi nói bây giờ hắn tử chưa? Diệp Phong hướng về phía trọng tài. Mặt đầy nhìn kỹ đạo. Trận chiến này, Vũ Thánh Tông Diệp Phong. Thắng, theo trọng tài một tiếng giống to. Diệp Phong thành công xông qua buổi chiều trận đầu quyết đấu. Đông đông đông, tiên gió thổi, chống trận lôi. Buổi chiều một vòng cuối cùng tái sự, đã khai hỏa, ta, Trào Lưu Tông Trào Lưu Vương, Phụng Hỏa Vân Đại Đế Pháp chỉ, chấm ngoặc kép, dầm dầm, đậu đậu xế chiều hôm nay một cuộc tranh tài cuối cùng đánh chút nào không có mới mẻ. Còn không đợi đối thủ đem dài dòng trinh phạt hịch văn đọc xong một cái chỉnh câu. Liền dầm dầm hai búa đem này vị đến từ Trào Lưu Tông hoàng cấp cửu tinh thần chiến sĩ. Đập thành một đoàn máu me nhầy nhụa thịt nát. Trận chiến này, Vũ Thánh Tông ti đồ đậu. Thắng, theo trọng tài một tiếng giống to. Đậu đậu dứt khoát thắng được hôm nay một cuộc tranh tài cuối cùng. Đánh vào tiên Vũ Tinh Vực tiên vương tranh bá cuộc so tài ngày cuối cùng tái sự. Tinh Vũ Tiên khu vực tiên vương tranh bá cuộc so tài. Theo thông lệ 3 ngày so với xong. Cũng không cố định theo trình tự, đều xem ghi danh tuyển thủ dự thi số lượng, khóa này tái sự theo như ghi danh số người, theo trình tự phân phối như sau, đệ nhất thiên thập luân, ngày thứ hai ngũ luân, ngày cuối cùng cũng chỉ có 2 đợt, muốn đạt được tham gia Đông Phương Thiên Vực tiên vương tranh bá cuộc so tài tư cách. Mỗi vị tuyển thủ ít nhất đều phải thắng liên tiếp thập thất luân. Tại sao là ít nhất? Không có cách nào vị trí là 100 số chẵn. Nhị tiến một cuộc thi vòng loại. Đào thải đến cuối cùng tất nhiên sẽ sinh ra dư thừa vị trí. Tỉ như một vòng cuối cùng đánh xong còn lại 107 cá nhân. Như vậy thì lại muốn ngẫu nhiên rút ra 14 người tới 22 tỉ thí. Cuối cùng lại đào thải 7 người. Cho nên ngày thứ 3 trận đấu. Buổi sáng một vòng chính cuộc so tài, buổi chiều một vòng chính cuộc so tài, đánh xong buổi chiều một vòng cuối cùng chính sau trận đấu. Buổi chiều còn có một luân ngẫu nhiên rút thăm thêm cuộc thi vòng loại. Đông đông đông, tiên gió thổi, chống trận lôi, huyết kỳ tung bay, tuyển thủ lên đài, Diệp Phong hôm nay một vòng cuối cùng rút được tuyển thủ là... Tinh Tông đệ nhất thiên tài Tinh Cửu Máy, Diệp Phong sải bước lên đài chung, tùy ý liếc liếc đối thủ mình sau, nhất thời rất là ngạc nhiên, luyện cấp cuồng ma đang kinh ngạc cái gì đây? Không có cách nào vị này ý chí chiến đấu sục sôi Tinh Tông đệ nhất thiên tài. Tinh thần sung mãn đã đến phần tự tin, nay, lòng tự tin là chiến thắng hết thảy địch nhân cơ bản yếu tố. Nhân ra quá phần tự tin, quan hắn chuyện gì à? Không có cách nào Tinh Tông là cái gì mặt hàng. Mọi người đều biết, loại này bất nhập lưu đống cạn bả tông môn có thể tài bồi cho ra cái gì chân chính chiến đấu thiên. Tài, người này có thể đi đến một bước này. Không phải là dựa vào nghịch thiên vận cứt chó. Chính là dựa vào không muốn người biết hộp tối thao tác. Luyện cấp cuồng ma không tránh khỏi phá lệ sợ sợ đảo. Bản cuồng ma diễu võ dương oai đập chết nhiều như vậy so với hắn kiên cường thần chiến sĩ. Hàng này sắp tới tương cận chính mình quyết đấu sinh tử lúc. Còn lấy ở đâu như vậy hăm hở lòng tự tin đây. Luyện cấp cuồng ma nghi ngờ thêm sợ sợ chung. Lúc này vận dụng phá vọng chi nhãn hướng Tinh Cửu trên thân phi cơ liếc một cái. Liếc một cái sau đó, sắc mặt nhất thời đột nhiên thay đổi, hắn bà mẹ ngươi chứ gấu à. Đám này hắc tâm đến vô sỉ trọng tài, lớn như vậy cái tùy thân động phủ, bọn họ lại dĩ nhiên toàn bộ đều biến thành mù mở mắt. Tùy thiên động phủ cùng chữ vật không gian, luôn luôn đều là đại đạo tranh phong ăn gian thần khí. Vì vậy, phàm là chính quy trận đấu, các tuyển thủ ở lên đài trước, cũng sẽ giống như địa cầu chúng ta nhân lên máy bay trước quá kiểm tra an ninh như vậy. Dùng đặc biệt tiên khí tùy thân quét xem một lần, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.